Niếp Duy Bình nao nao kinh ngạc nhìn về phía cô. Nana nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mơ hồ như nhìn về xa xưa, giống như xuyên thấu qua hắn mà chất vấn bác sĩ trong thiên hạ. Cậu ấy từ lúc tai nạn giao thông tới đây cũng không chết trên bàn giải phẫu. Cậu ấy cố gắng kiên trì như vậy, các người có lý do gì mà lại buông tay cậu ấy? Nana càng nói càng kích động, hai mắt xuất hiện nước mắt mông lung. Cậu ấy còn có người nhà, cậu ấy làm sao có thể buông tay để lại người nhà nỗi thống khổ như vậy? Cậu ấy còn trẻ như vậy, sao lại cam tâm chết đi? Bình tĩnh lại nào. Niếp Duy Bình nắm bả vai cô quát. Anh là bác sĩ, không phải thần tiên. Trị bệnh, trị không được mệnh. Nhưng cậu ấy còn sống. Cậu ta có tỉnh lại không? Sắc mặt Niếp Duy Bình lạnh lùng, khí thế bức người hỏi. Cậu ta như vậy cùng với đã chết có gì khác nhau? Như vậy sẽ không là gánh nặng đè lên người nhà cậu ta, cũng có thể để cậu ấy ra đi an tâm hơn. Nói vậy. Nana cố sức cậy tay hắn ra, từng bước lui ra phía sau, tức giận nói. Đây chỉ là cái cớ của anh. Uổng công tôi nghĩ anh là bác sĩ tốt, không nghĩ tới anh lại là loại lang băm vì duy trì lợi ích mà làm hại mạng người. Anh không xứng với tấm áo blue trắng mặc trên người. Sự chỉ trích chửi rủa không chút khách sáo như vậy, Niếp Duy Bình lại không hề tức giận. Ngược lại, hắn chậm rãi tỉnh táo, ánh mắt nhìn cô trầm ổn lý trí. Dần dần gọi lại Nana đang chìm trong bi phẫn oán hận. Niếp Duy Bình chờ cô yên tĩnh mới bình tĩnh mở miệng. Mỗi một người mới ra trường đều giống em, trong lòng mang chí khí, mang giấc mộng trở thành người hành y tế thế. Không ai không muốn là một bác sĩ tốt được mọi người tôn kính sùng bái. Nhưng sự thật thì như thế nào? Chỉ khi tình huống đáng ghét nhất, chuyển xấu, em cũng không thể không cúi đầu. Anh không vĩ đại vô tư như vậy, không làm được cái việc quên mình vì người. Nhưng anh có thể không thẹn với lương tâm. Nhiều người chết trên tay anh như vậy, anh lại chưa bao giờ không ngủ yên. Niếp Duy Bình ngữ khí thản nhiên hỏi. Em nói anh không xứng với cái bộ quần áo này. Vậy em nói cho anh biết, làm thế nào mới xứng với cái áo blue trắng này? Nana bị hỏi, liền trầm mặc gắt gao cắn môi, đột nhiên rơi nước mắt. Trong lòng Niếp Duy Bình hoảng hốt, trước kia cũng không phải không mắng người ta đến phát khóc, nhưng bộ dạng tuyệt vọng lại cực kỳ bi ai mà không tiếng động rơi lệ, hắn chưa từng thấy. Niếp Duy Bình nhăn mày lại, chân tay luống cuống bối rối. Hắn khẩn trương, liền há mồm quát hỏi. Khóc cái gì? Nana thương tâm nhìn hắn, trong ánh mắt kia hàm chứa thống khổ, thật giống như sắp chết đuối mà cố gắng giãi giụa. Cái ánh mắt tuyệt vọng nhìn trời đất, ánh mắt đó là sự hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Trái tim Niếp Duy Bình đau đớn, giống như có thứ gì đó đâm thật sâu vào nơi mềm yếu nhất của trái tim. Hắn hít vào một hơi, cố gắng hòa hoãn, không được tự nhiên, nhẹ giọng dỗ dành. Đừng khóc, vì sao khổ sở, nói cho anh biết được không? Nói xong, Niếp Duy Bình vươn tay, đầu ngón tay vừa mới chạm vào mặt cô đã bị hất mạnh ra. Nana dùng sức hất mạnh tay hắn, tựa như rắn rết, rồi nhanh chóng quay đầu chạy ra ngoài. Gương mặt Niếp Duy Bình lạnh lẽo, trên mu bàn tay nhức nhức mà run rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo, giấu sau cặp kính là đôi mắt u sầu tràn ngập thê lương. Nana suy nghĩ hỗn loạn, tránh ánh mắt kinh ngạc của người khác, bụng mặt vội vàng chạy xuống tầng. Kỳ thật, lời bác sĩ Niếp nói là có đạo lý, nhưng cô không có cách nào chấp nhận. Làm sao có thể chấp nhận được? Người còn đang nằm ở nơi an dưỡng kia, còn cần cô cứu mà. Nana từ ngoại khoa đi ra, chạy không mục đích, tinh thần hoảng hốt, đột ngột bị người ta bắt lấy cánh tay, theo đà liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Hai mắt Nana không có tiêu điểm nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nhìn rõ gương mặt Ngụy Triết đang lo lắng. Nana, cô làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nana thì thào mở miệng. Ngụy Triết. Là tôi, cô khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái à? Ngụy Triết ôm cô đi đến cây ghế dưới một tàng cây, sờ sờ cái trán của cô thân thiết hỏi. Nana chậm rãi bình tĩnh trở lại, lắc đầu nói. Tôi không sao. Không sao là tốt rồi, đừng sợ, có vấn đề gì cứ tìm tôi. Nana chần chờ nhìn hắn. Nếu... Anh có một người rất quan trọng đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đề nghị từ bỏ trị liệu để người đó tự sinh tự diệt. Anh có thể lựa chọn kiên trì hay không? Ngụy Triết cười cười không đáp hỏi lại. Có phải hôm nay có bệnh nhân bị từ bỏ trị liệu hay không? Nana trầm mặc một lát, gật gật đầu, kể lại đơn giản tình huống bệnh nhân giường số 3. Ngụy Triết an tĩnh nghe xong, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, thở dài nói. Nếu là tôi, chỉ sợ cũng làm không được chuyện từ bỏ. Sống chết là chuyện thường tình. Có ai lại muốn không còn được gặp lại người thân bạn bè mình đâu. Nana cảm động lây cười khổ. Không ai có thể ngoan độc hạ quyết tâm làm theo ý mình mà quyết định cái chết cho người khác. Chẳng sợ không có hy vọng. Nếu có, dù chỉ là một chút hy vọng cũng sẽ dùng hết sức mình mà giữ lại. Ngụy Triết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhẹ giọng khuyên giải. Cho nên Điếp Duy Bình làm như vậy là không có tình người. Nhưng theo góc độ của một bác sĩ, cậu ấy làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Trước mắt tình thế xã hội chính là như vậy. Điếp Duy Bình mặc dù có tâm, cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể khuất phục trước sự thật. Cậu ấy không làm sai cái gì. Nana mê man nhìn hắn. Như vậy được ư? Nếu như không tốt, vì sao mọi người đều không thay đổi? Ngụy Triết sửng sốt, không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng vậy, chế độ này rõ ràng đã sớm bị người ta lên án, cơ hồ mọi người bệnh đều bất mãn với thể chế chữa bệnh hiện nay, nhưng vì sao người nhà bệnh nhân lại không tìm biện pháp thay đổi? Trong đầu Ngụy Triết mơ hồ hiện ra một ý tưởng, giống như cách hắn vẫn tìm mục tiêu muốn tiếp cận rất xa. Nana đột nhiên thở dài nặng nề, rầu rĩ mở miệng hỏi. Có phải các bác sĩ đều máu lạnh như vậy? Ngay cả bác sĩ Niếp cũng không ngoại lệ. Ngụy Triết phục hồi tinh thần, cười dịu dàng nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nếu như không làm cho bản thân sắt đá hơn, vậy những bác sĩ kia làm sao có thể ra tay với bệnh nhân đây? Không ai trời sinh mà lạnh lùng vô tình, bọn họ cũng là đã thấy qua quá nhiều sinh tử nên chết lặng mà thôi. Chết lặng là có thể bắt nhân sao? Nana rối rắm, cô cũng biết là mình đang có chút cố tình gây sự, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn một người trẻ tuổi như vậy mà sinh mạng lại dễ dàng bị buông tha. Đặc biệt, người buông tay lại là bác sĩ Niếp, người mà cô luôn tin tưởng, kỳ vọng nhất. Nana đột nhiên cảm thấy cô có thể chấp nhận khuyết điểm của bất kỳ người nào, nhưng không cách nào chịu được bác sĩ Niếp làm cho cô thất vọng. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngụy Triết nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó, đau khổ suy tư, không khỏi cười cười vỗ vỗ vai cô, thuận miệng an ủi. Về sau gặp chuyện như vậy nhiều, thì từ từ cô sẽ hiểu được. Nghe nói như vậy, trong lòng Nana lại không thoải mái, vẫn miễn cưỡng cười trừ. Cảm ơn anh đã khai đạo cho tôi còn phải đi làm, đi về trước. Khi Nana trở lại phòng, bệnh nhân giường số 3 đã mất. Giường bệnh nhỏ hẹp đã sạch sẽ, dụng cụ theo dõi đã sửa sang xếp gọn một bên, tùy thời có thể cho bệnh nhân mới vào dùng. Trong phòng bệnh, những người khác đang làm việc của mình, giống như trước đó chưa từng có người ở trên giường này đau khổ giãy giụa giữa sự sống và cái chết. Trong nháy mắt, Nana cảm thấy trái tim như treo giữa không trung. Sau xúc động là sự sợ hãi tương lai mịt mờ. Cô thất thần xoay người lại, đối diện là đôi mắt lạnh lùng của Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình không nhanh không chậm bước đến, trong tay cầm cái gì đó đưa tới trước mặt cô, thanh âm bình tĩnh. Đây là giấy tờ xác nhận tự nguyện, trước khi giải phẫu cũng đã ký. Đây là do người nhà bệnh nhân giường số 3 tự tay viết và ký tên, đồng ý dừng hoạt động thiết bị, từ bỏ mọi trị liệu. Nana yên lặng nhìn hồi lâu, khó khăn mở miệng. Thật xin lỗi, em không nên chỉ trích anh. Niếp Duy Bình nhướng mày, thản nhiên nhắc nhở. Chú ý cảm xúc của em, đây là bệnh viện, không nên ảnh hưởng tới công việc của mình. Nana ngẩng đầu, ánh mắt ướt sũng, thuần khiết, túm lấy cánh tay hắn hỏi. Bác sĩ Niếp, nói cho em biết anh làm như thế nào? Nana dù không nói rõ ràng, nhưng Niếp Duy Bình vẫn hiểu được. Rất đơn giản. Em đem thời gian cùng tinh lực lãng phí trên sinh bệnh không thể cứu được, chẳng thà khởi động lại tinh thần đi cứu chữa nhiều người khác. Niếp Duy Bình dừng một chút, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lộ ra mệt mỏi. Anh từng nghe qua một câu ngạn ngữ, người người khóc tại đám tang không nên tiến tới ngành công nghiệp. Nana giật mình, thật sự suy nghĩ về lời nói này. Niếp Duy Bình nhìn bộ dáng của cô, có tâm an ủi, lại biết đây là một trở ngại mà mỗi một người trong nghề y đều phải trải qua. Chẳng qua người khác không bướng bỉnh như vậy, không giống như con thỏ nhỏ ngốc nghếch si ngốc này. Cô thật sự có quá nhiều lý tưởng tốt đẹp. Những nhận định như vậy sẽ khó mà thay đổi được. Trong lòng Niếp Duy Bình thở dài, quyết tâm ngoan tuyệt, sắc mặt đông cứng, bước qua bên cạnh cô. Bạn nhỏ Na Viễn mẫn cảm nhận thấy được sự bất thường. Cô Út và chú xấu xa, lúc ăn cơm an tĩnh cũng không nói chuyện, ngay cả không khí cũng trở nên là lạ. Na Viễn nuốt vào miệng một thìa cơm với trứng cút kho thật đầy, chớp đôi mắt to, nhìn người này lại nhìn người kia, ngẩng đầu tò mò hỏi. Cô Út, chú, hai người cãi nhau à? Động tác Nana dừng lại, ngẩng đầu vụng trộm nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt thờ ơ một cái, miễn cưỡng cười cười, trấn an bé nói. Không thể nào. Nhanh ăn đi, cơm đã nguội rồi. Na Viễn quệt miệng xúc đầy thìa cơm há mồm nhét vào, nghi hoặc vươn tay béo chỉ nói. Nhưng không cãi nhau, vì sao hai người không nói chuyện? Ăn không nói, ngủ không nói. Ngón tay Niếp Duy Bình thon dài cầm chiếc thìa trắng, đầu cũng không ngẩng, lạnh lùng nói. Na Viễn trừng mắt nhìn xoay qua hỏi cô út. Có nghĩa là gì ạ? Nana nhìn xem thường, nhỏ giọng hừ, lại nói. Nghĩa là khi ăn cơm và khi ngủ không thể nói chuyện. Na Viễn còn bé nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao khi ăn cơm không thể nói chuyện. Xem xét chú Hư, gương mặt thật đáng sợ, liền thành thật ngậm miệng. Sau đó, cầm thìa xúc quả trứng kho run rẩy đưa tới trước mặt hắn, bộ dạng lấy lòng mở miệng. Chú ăn đi. Niếp Duy Bình nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn há mồm nuốt vào, tức giận mắng. Ăn phần của cháu đi. Cơm chiều xong, Nana dọn dẹp phòng bếp. Đứa nhỏ sau khi tắm rửa sạch sẽ, lấm la lấm lét bước vào phòng, nhào vào bên cái rìa giường lớn mềm mại của Niếp Duy Bình, cái chân nhỏ đạp đạp hỏi. Chú, không phải lại tức giận chứ? Niếp Duy Bình ôm nó lên giường xoa xoa, không để ý tới nó. Thịt viên nhỏ ghé vào trên người hắn nghịch ngợm, cánh tay mụm mĩm đâm đâm người hắn, bộ dạng lão luyện thành thục, giọng nói ra vẻ người lớn. Chú thật nhỏ mạn. Ba nói, đàn ông tốt, không nên so đo cùng mấy cô bé gái. Cô út là cô bé gái, chúng ta không thèm để ý. Niếp Duy Bình vỗ một cái vào cái mông béo, lạnh lùng hừ một tiếng. Dù sao, chú đã là lang băm vì lợi mà tổn hại mạng người, cho dù keo kiệt thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Tiểu hài tử không hiểu hết những lời nói ẩn ý, không rõ lời giận dữ của Niếp Duy Bình nói là có ý gì, nghĩ rồi nói. Nhưng cô út rất buồn. Niếp Duy Bình nhất thời cả giận. Cô ấy mà buồn á, người bị mắng là chú mới là người phải thương tâm. Niếp Duy Bình ngay từ bé đã là thiên chi kiêu tử, thuận buồm xuôi gió, trở thành tân binh của khoa ngoại, khó tránh khỏi cao ngạo tự phụ. Đối với những người khác thường thô lỗ không để trong mắt, nên làm sao có thể suy nghĩ đến ý kiến của người khác. Nhưng người duy nhất hắn để trong lòng lại có thể chỉ trích hắn như vậy, đến bây giờ cũng chưa có ai dám đối với hắn như vậy đâu. Niếp Duy Bình thương tâm không phải do bị nói là đạo đức giả, không phải do bị khiếu nại dẫn đến tức giận, mà là do người đã nói ra làm cho hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc. Trong tính toán lâu dài của hắn là muốn đưa người nào đó tới dưới sự ấp ủ bảo hộ của mình nhằm tránh một số thời điểm không thể đoán ra trong tương lai. Nhưng nào ngờ cô ấy lại có thể nói ra lời làm hắn khó chịu như thế. Niếp Duy Bình hiếm khi u buồn, cảm xúc sầu não còn chưa bộc phát, liền cảm thấy trên mặt ươn ướt mềm mại, làm hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần. Thằng nhóc đang ngồi trèo lên người hắn, cái miệng vẫn áp lên mặt hắn, tiến hành nụ hôn an ủi thân thiết. Chú đừng thương tâm, cháu có cách làm cho cô út cùng chú giải hoa. Toàn bộ tâm tư Niếp Duy Bình mềm mại, thịt viên nhỏ ấm áp trong lòng như tỏa ra hơi sữa. Niếp Duy Bình nhéo nhéo hai má bé, không nghiêm túc cười nói. Nhóc con, cháu có thể có cách gì? Bạn nhỏ Na Viễn mất hứng, tay mân mê khóe miệng kháng nghị. Cô út hiểu rõ cháu nhất, cô sẽ đồng ý với cháu cùng chú hòa giải. Nana thu dọn xong, lại không tìm được Tiểu Viễn, biết là bé nhất định lại dính với bác sĩ Niếp. Nói cũng lạ, tiểu tử kia cùng bác sĩ Niếp giống như trời sinh đối nghịch, hai người thường thường khi ở cùng nhau sẽ tranh chấp ngây thơ. Đứa nhỏ vô luận thế nào thì cái lưỡi cùng thể lực vẫn đều kém xa bác sĩ Niếp. Thường thường khi bị bắt nạt đến mức nước mắt lưng tròng, ủy khuất chạy đến cạnh cô muốn được an ủi. Nhưng mặc kệ hai người đối chọi như thế nào đi chăng nữa, đứa bé vẫn luôn nhớ ăn không nhớ đánh, chớp mắt liền mặt mày hớn hở dính vào bác sĩ Niếp, chơi đùa ầm ĩ không ngớt. Nana do dự mãi, thẳng đến khi nghe thấy Tiểu Viễn gọi mình mới cố lấy dũng khí đẩy cửa ra. Sắc mặt Niếp Duy Bình nhìn không ra cái gì, tựa vào đầu giường, một bàn tay bị Na Viễn ôm nghịch, một bàn tay ung dung cầm tạp chí. Nana ho một tiếng. Tiểu Viễn, đến giờ ngủ rồi, chúng ta trở về phòng thôi. Bánh bao mộm mĩm đang nắm bàn tay của Niếp Duy Bình chơi đùa hứng khởi, lắc lắc đầu nói. Không cần đâu, có út. Chú, chúng ta ba người không phải vẫn nên ngủ trên giường lớn sao? Nana xấu hổ đứng ở cửa, đối mặt hai mắt thuần khiết khẩn cầu của Tiểu Viễn, tiến không được, lui cũng không xong. Niếp Duy Bình chậm rãi buông tạp chí, cởi kính mắt nằm xuống trước, đột nhiên mở miệng nói. Lần trước đã mua hai bộ ga giường. Nana sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía hắn. Niếp Duy Bình thản nhiên nói. Không cần lo lắng xuất huyết đâu. Nana đỏ mặt đến bên giường, nằm xuống bên kia, Tiểu Viễn lập tức vươn cánh tay trắng nõn, ôm chặt lấy cô, vui vẻ đá chân ngắn, cười khanh khách. Ban đêm yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi trở nên mềm mại hơn, vậy nên dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Ba người nằm thẳng, đứa bé đáng yêu nằm ở giữa, mỗi tay kéo một người, giống như một nhà ba người, hài hòa, an bình. Bạn nhỏ Na Viễn không quên mình gánh vác sứ mệnh quan trọng, thanh âm trẻ con non nớt trong đêm càng trong trẻo, đánh vỡ sự yên tĩnh. Cô Út, chú biết sai rồi, cô tha thứ cho chú đi. Cái thằng nhóc này, Niếp Di Bình oán hận nghiến răng nhưng lại không phản bác. Nana nhẹ nhàng thở dài, sâu kín mở miệng. Thật xin lỗi bác sĩ Niếp, là em sai rồi, anh có lập trường của anh. Em không nên đem ý nghĩ của mình áp đặt cho anh, lại càng không nên giận chó đánh mèo đến anh. Niếp Duy Bình trầm mặc không nói. Na Viễn không nhịn được, lặng lẽ vươn tay dùng sức chọc chọc. Toàn thân Niếp Duy Bình đột nhiên run lên, cảm giác bên hông tê dại, làm cho hắn thiếu chút nữa bật dậy. Tức giận bắt lấy cái tay béo quấy rối kia, vừa muốn giáo huấn, lại nghe thằng nhóc đó nóng lòng hỏi. Chú, cô Út tha thứ cho chú không cần lại tức giận. Niếp Duy Bình dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay Tiểu Viễn, khinh thường hừ nhẹ. Sau một lúc lâu mới không được tự nhiên mở miệng. Chỉ số IQ thấp là thiếu sót, tôi còn so đo cái gì với kẻ ngu ngốc chứ? Nana bị châm chọc khiêu khích, ngược lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, vui vẻ cười rộ lên. Bác sĩ Niếp không buồn phí công đấu võ mồm với cô, khuôn mặt lãnh đạm, một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô. Người lớn thật phiền toái. Bạn nhỏ Na Viễn vừa tỏ vẻ lạnh lùng cao quý ghét bỏ, lại vừa vui mừng rạo rực, hưởng thụ cảm giác hãnh diện thành tựu. Dễ dàng bị mình hòa giải như vậy, tâm hồn bé nhỏ của Na Viễn hừng hực khí thế. Chú, cháu không phải rất lợi hại sao? Cô Út đồng ý hòa giải với chú rồi. Niếp Duy Bình không vừa mắt cái vẻ tự mãn của thằng nhóc, cười nhạo. Cháu có lợi hại sao, quả bóng nhỏ? Cháu nói cháu đã làm gì? Trừ bỏ việc đá một cước vụng về ra thì thằng mắt này có cái lực gì chứ? Na Viễn mất hứng, xoay người tặng cho anh cái mông, ôm lấy cổ cô Út làm nũng. Cô Út, cháu thật giỏi, khật. Cô Út, cháu giỏi nhất, phải không ạ? Nana giờ khóc giờ cười hôn bé một cái. Tiểu Viễn là giỏi nhất nha. Tiểu Viễn cảm thấy mỹ mãn, vui vẻ cười đắc ý, đái chân nghịch ngợm không ngớt, còn không quên giả vờ khiêm tốn. Tiểu Viễn không phải giỏi nhất phải là cô Từ. Cô Từ là giáo viên ở nhà trẻ của Na Viễn. Nana tò mò hỏi, cô Từ giỏi như thế nào? Thịt viên tròn cười rộ lên, một thân béo mập loạn chiến, thanh âm nhịp điệu lớn tiếng nói. Cô Từ nói, bạn trai bạn gái cãi nhau thì đầu giường đấu cuối giường hòa. Cô Út cùng chú Út cãi nhau, vừa lên giường, không phải cũng giải hòa sao? Trên giường, khóe miệng Nana run rẩy, yên lặng ôm mặt. Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng quanh quẩn tiếng cười đắc ý của trẻ con. Đứa nhỏ cười đến hụt hơi, không bao lâu, liền thở phì phò dừng lại, thân hình tròn tròn nằm nghỉ chốc lát. Trong bóng đêm yên tĩnh, Niếp Duy Bình đột nhiên cười một tiếng khó hiểu. Thanh âm mềm nhẹ lại như âm phong thổi qua, làm cho Nana nhảy mắt lông tơ dựng đứng. Niếp Duy Bình từ từ mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đêm khuya thanh vắng lại có thể làm cho lòng người yên ổn, điềm đạm. Giọng nói bình tĩnh, hàm chứa niềm vui khó kìm nén. Quả nhiên là giỏi. Niếp Duy Bình cố ý dừng một chút rồi thản nhiên tiếp tục nói. Về sau nếu cãi nhau, chúng ta liền lên giường để hòa giải. May mắn là trong bóng đêm không nhìn rõ gương mặt Nana nóng như thiêu đốt. Cô nằm thẳng tắp, một cử động cũng không dám. Trái tim nhỏ cứ đập bình bịch, đè ép, làm cho xương ngực cô ẩn ẩn đau. Làm cho cô không thể tiếp tục xem nhẹ cảm xúc này, không thể không cảm nhận được bản thân đã động tâm. Niếp Duy Bình đột nhiên ngồi dậy, ôm thịt viên nhỏ thay đổi vị trí, đem một lớn một nhỏ hai người ôm vào trong ngực. Hô hấp Nana cứng lại, tay chân cứng nhắc không biết để đâu. Thịt viên nhỏ nằm trong lòng, mái tóc mềm chọc vào người thật khó chịu, đôi mắt đen to sáng, cong cong, hạ giọng, bộ dáng như tiểu quỷ nói. Chú ơi, đây không phải là trái ôm phải ấp sao? Thằng nhóc này lại bắt đầu nói hươu nói vượn. Nana khóc không ra nước mắt, không biết giờ có nên đổi nhà trẻ lần nữa không? Niếp Duy Bình nhéo nhéo mặt bé, đây đều là do ai dạy vậy, dùng từ dùng câu đều cực phẩm như vậy. Bất quá đang ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Niếp Duy Bình tâm tình hào phóng không mở miệng, cánh tay đem cả người cứng nhắc của con thỏ ngốc kéo lại gần, tức giận ra mệnh lệnh. Im lặng, ngủ thôi. Đảo mắt đã đến cuối tuần, sáng sớm bạn nhỏ Na Viễn tỉnh dậy, kích động nhảy nhót, chuẩn bị trang phục cho mình. Nana biết bé rất háo hức đi chơi trượt băng, bèn ngồi xuống bên cạnh bé nhỏ giọng nói. Tiểu Viễn ngoan, mau đi hỏi chú xem có cùng chúng ta đi chơi không? Bắt đầu từ ngày hôm qua, Niếp Duy Bình đã trưng ra khuôn mặt thối đối đãi với mọi người. Theo bản năng, Nana cảm thấy một cỗ oán khí chết chóc hướng tới mình. Niếp Duy Bình sắc mặt đen đến dọa người. Đi, đương nhiên là muốn đi chứ. Còn thỏ ngốc vụng về là não phẳng hay sao? Hắn sao có thể yên tâm để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình mà ở cùng một gã đàn ông thối dám can đảm mơ ước cô chứ? Niếp Duy Bình cảm thấy nếu hắn không đi để trông chừng, chỉ sợ trên đầu hắn sẽ xuất hiện thêm hai cặp sừng hoành tráng. Nana chuẩn bị xong, Niếp Duy Bình đã đứng ở cửa chờ cô. Thấy cô đi ra cũng không thèm quay đầu lại mà ôm thịt viên nhỏ đi trước. Nana vội vàng thay giày khóa cửa, mang theo ba lô nhỏ của Tiểu Viễn, vội vàng đuổi theo phía sau. Tân Hoa xã ngay gần nơi bọn họ, chỉ cần đi bộ một chút. Ngụy Triết đã sớm chờ ven đường, thấy bọn họ đi tới vội vàng vẫy tay. Chờ lâu chưa? Ngụy Triết ga lăng giúp cô mở cửa xe cười nói. Không, tôi cũng vừa mới đến thôi. Nana vừa muốn ngồi vào, Niếp Duy Bình đã nhanh tay lẹ mắt, đem thịt viên nhỏ trong tay, nhét vào ghế phụ lái. Ngụy Triết hạ tầm mắt trầm ngâm quan sát hắn. Sắc mặt Niếp Duy Bình không thay đổi, bộ dạng như một vị thần mở cửa sau xe. Sau đó, cánh tay đặt trên cửa, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía con thỏ nhỏ vụng về, đang quỳnh lên. Nana xấu hổ cười cười, thành thật ngồi vào ghế sau. Niếp Duy Bình nhếch khóe môi, khiêu khích liếc mắt nhìn Ngụy Triết. Ngụy Triết không để ý cười cười, chuyển hướng lên xe, bắt đầu đi đến sân trượt. Bạn nhỏ Na Viễn hưng phấn mà ngồi không yên, chốc lát lại quỳ trên ghế cùng cô út nói giỡn, chốc lát lại ríu rít quấn lấy Ngụy Triết hỏi đông hỏi tây. Ngụy Triết tính tình tốt, có hỏi có đáp, thái độ ôn hòa, thỏa mãn tính tò mò của trẻ nhỏ. So sánh với ghế trước náo nhiệt, ghế sau lại an tĩnh quá mức. Tâm tình Niếp Duy Bình vốn khó chịu, một đường lạnh lùng nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nana ngồi song song với hắn, không thể tránh khỏi có chút va chạm, liền ngượng ngùng. Sân trượt cách bệnh viện khá xa, may mà giao thông thông thoáng, không bao lâu cũng đến nơi. Xe dừng, Na Viễn giống như đạn pháo nổ tung, vui vẻ hoan hô rồi xông ra ngoài. Ngụy Triết đi đỗ xe, Nana cùng Niếp Duy Bình mang theo Tiểu Viễn đi vào trước. Niếp Duy Bình xếp hàng mua vé, sau đó cầm 4 vé phát cho mọi người. Thấy Niếp Duy Bình bất động ở chỗ kia không thay giày, Nana nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Giày không vừa à? Niếp Duy Bình lãnh đạm nhìn cô, sắc mặt mang theo tức giận. Nana không rõ cho nên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giúp hắn đi giày, sau đó ngẩng đầu nhìn. Thử xem đi. Niếp Duy Bình từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt đen láy đơn thuần lại động lòng người, sắc mặt tự nhiên đi giày cho mình. Trái tim Niếp Duy Bình đột nhiên đập nhanh, tư tưởng đại nam nhân trong hắn thật thỏa mãn. Mặc dù hắn không có quan niệm nam tôn nữ ti, nhưng giờ phút này hắn cũng không thấy có ác cảm gì mà lại cảm thấy thật tốt khi có người dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ mình. Niếp Duy Bình mới chỉ thoáng nghĩ đến vấn đề này thì cô đã thay xong giày cho hắn. Nana vỗ vỗ tay đứng lên, đứng trên giày trượt băng mà như đứng trên đất bằng. Được rồi thì vào thôi. Sắc mặt Niếp Duy Bình cứng đờ, bàn tay đang bám vào lan can bởi vì dùng sức mà đầu ngón tay đều xanh trắng. Niếp Duy Bình hít sâu một hơi, tứ chi cứng ngắc, chậm rãi đứng lên. Sau đó, dưới chân không chịu khống chế, mà trượt một điệu nhảy claket, hai chân trơn trượt lảo đảo run run, tiếp đó là đặt mạnh mông xuống ghế. Ánh mắt Nana mở lớn rồi vội xoay mặt đi, cô nghẹn cười đến mức thiếu chút nữa đứng không vững. Phản ứng của con thỏ nhỏ đều bị Niếp Duy Bình thu hết vào mắt, bả vai không ngừng run run, làm cho sắc mặt Niếp Duy Bình ửng đỏ, thẹn quá thành giận mắng. Cười gì mà cười, biết trượt băng là rất giỏi sao, có bản lĩnh thì đi sang bên kia thử bơi coi. Niếp Duy Bình vốn thích an tĩnh, mà khi trượt băng thì tiếng nhạc quá lớn, thanh niên thì mặc quần áo lố lăng gào thét to, chung quanh tiếng ồn tán loạn, loại vận động này khẳng định không vừa mắt hắn. Huống chi học y nhiều việc, thời điểm học thì học trình nặng nề, sau đó đi làm lại càng thêm bận rộn, làm gì có thời gian chơi bời. Nana còn chưa từng gặp bác sĩ Niếp quận bách như vậy, trong lòng vui vẻ, dù mím môi vẫn không nhịn được bật cười ra tiếng. Sắc mặt Niếp Di Bình biến thành màu đen, lông tóc đều dựng thẳng, âm thanh âm trầm, ai oán uy hiếp. Còn cười, em liền bay nhanh ra ngoài như ngồi máy bay phản lực đó. Nana tin tưởng, bác sĩ Niếp tuyệt đối nói được làm được, vội vàng căng cứng da mặt, đưa tay nhỏ bé đến trước mặt hắn, thân thiết nịnh nọt, lấy lòng. Em giúp anh đi vào, yên tâm, đi chậm một chút sẽ không ngã sấp xuống. Bàn tay trắng nõn trước mắt, Niếp Duy Bình không tự chủ mà nắm lấy. Ánh mắt Nana sáng trong cổ vũ. Đúng vậy, chính là như vậy, trọng tâm ổn định, không cần sợ, giống như đi xe đạp thôi, nếu cử động thì không bị ngã nữa. Niếp Duy Bình chưa từng chật vật như vậy. Niếp Duy Bình cẩn thận theo Nana tiến vào sân, phía trước là những tiếng cười đùa ồn ào của mấy đứa trẻ xanh, chúng còn đang trượt với tốc độ nhanh kinh người, làm cho Niếp Duy Bình vội nắm chặt lan can, mặc Nana khuyên thế nào cũng đều kiên quyết không buông tay. Nói dù sao, nếu như bị đụng vào té bị thương là chuyện nhỏ, mất mặt là việc lớn. Huống chi còn có tên Ngụy Triết ở bên cạnh chờ hắn bị xấu mặt nữa. Bạn nhỏ Na Viễn cùng Ngụy Triết đều trượt quanh sân được hai vòng, rốt cuộc mới nhìn đến Niếp Duy Bình và Nana chậm chạp đi ra. Tiểu tử kia kỹ thuật rất tốt, tốc độ tuy rằng chậm nhưng ổn định. Cái mông mốp mốp nhìn giống như con chim cánh cụt nhỏ, chậm rì rì tới gần Niếp Duy Bình. Mắt đen lúng liếng, nhìn nửa ngày, sau đó không khách sáo nhếch miệng cười to. Chú có ổn không? Niếp Duy Bình thật muốn tiến tới, véo lên gương mặt béo của nó. Tiểu tử kia vội vàng trượt ra xa khỏi tầm tay, đắc ý rào rạt vươn tay ra lắc lắc, làm mặt quỷ. Bắt không được đâu. Niếp Duy Bình nào dám buông tay khỏi lan can, tình trạng của mình đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trừng mắt nhìn chằm chằm thằng bót con, đang không ngừng nhăn mặt cười nhạo. Nana đã không dám nhìn sắc mặt bác sĩ Niếp, chỉ sợ lửa giận của hắn lại mang tai họa, đổ lên ao cá bé nhỏ của mình, vội vàng rời lực chú ý. Tiểu Viễn, cùng cô thi xem ai nhanh hơn nào. Ánh mắt Na Viễn sáng ngời, vỗ vỗ bàn tay béo, cao hứng hoan hô. Được, chú Nghị cũng đến thi luôn. Ngụy Triết nhìn Niếp Duy Bình, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, ngữ điệu nhẹ nhàng đồng ý. Được. Ngụy Triết tươi cười so với ngày xuân còn sáng lạng hơn, ôn nhu hơn, bổ thêm một đao. Nếu bác sĩ Điếp không tham gia, vừa lúc có thể ở bên cạnh giúp chúng tôi làm trọng tài. Ánh mắt Niếp Duy Bình âm hàn, thật sự muốn đấm một phát vào gương mặt kia. Ngụy Triết không sợ hãi, sung sướng cười phất tay. Cảm ơn nha. Nói xong liền linh hoạt chuồn đi. Niếp Duy Bình nhờ sự giúp đỡ của lan can mà chậm rãi di chuyển, từng bước nhỏ tiến tới chỗ ghế nghỉ chân ở bên ngoài sân, sau đó ngồi xuống, ghen ghét nhìn chằm chằm vào bên trong. Trên sân trượt có rất nhiều người, đủ loại kỹ thuật cao siêu, các động tác yêu cầu độ khó cao của người trẻ tuổi. Nhưng Niếp Duy Bình ánh mắt đều keo kiệt, chỉ nhìn thẳng tắp chằm chằm ba người kia, ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông. Thật giống như đang nhìn vợ mình hồng hạnh vượt tường, thật sự tràn ngập oán khí. Người đàn ông anh tuấn ôn nhuận cùng cô gái thanh tú dịu dàng, một trái một phải nắm chặt tay đứa nhỏ đáng yêu, ngẫu nhiên lại cười nhìn nhau làm toát lên sự ăn ý khó nói, thật giống một nhà ba người. Đôi vợ chồng son mang theo đứa nhỏ, tay nắm tay, hình ảnh thật hài hòa, đập vào mắt Niếp Duy Bình làm hắn đau lòng chua xót. Còn có cái gì có thể bi thảm hơn chuyện này? Người phụ nữ của mình lại mang theo đứa nhỏ nhà mình cùng người đàn ông khác vui vẻ hòa hợp. Niếp Duy Bình hận không thể xông lên tách bọn họ ra, đỉnh đầu ngơ ngứa sắp nhú lên sừng rồi, thật là uất ức đến cực điểm. Niếp Duy Bình bực mình nhìn con thỏ nhỏ vụng về cùng thằng nhóc con kia bị mê hoặc đến thất điên bát đảo mà trong lòng chua chát mất mát. Nửa ngày trôi qua trong gian nan, may mắn thể lực đứa bé không nhiều, không bao lâu liền mệt không chơi được nữa, nũng nịu ngồi xuống rồi bị người khác lôi kéo đến bên rìa sân. Nana ngồi trên ghế, lấy nước đưa cho Tiểu Viễn uống, cởi bỏ mũ cho bé rồi giúp bé lau mồ hôi. Đứa nhỏ còn đang chìm trong hưng phấn, hoa tay múa chân, vui sướng ca ngợi. Chú Nghị giỏi quá, làm được thật nhiều động tác, lần sau có thể mang cháu đến chơi nữa không? Ngụy Triết cười híp mắt, nhéo nhéo mặt bé, quét mắt nhìn người nào đó gương mặt đen sì bên cạnh, sung sướng nói. Đương nhiên có thể, về sau chú sẽ thường xuyên mang cháu tới đây chơi. Chú cũng không xấu đến mức không cho cháu đi chơi được. Na Viễn gật đầu, cao hứng phấn khởi chụp lấy tay Ngụy Triết, sau đó tay béo chỉ Niếp Duy Bình, chớp ánh mắt chờ mong hỏi. Có thể dạy cho chú xấu xa không ạ? Chú ấy thật đáng thương, cũng không biết trượt băng. Cái chủ ý thật vô liêm sỉ khiếm nhã. hắn một chút cũng không đáng thương, ai mà thèm học mấy cái trò này. Niếp Duy Bình khinh thường hừ lạnh. Ngụy Triết liếc mắt nhìn hắn, mang theo ngữ khí hào phóng nói. Được, chỉ cần bác sĩ Niếp nguyện ý, chú rất vui khi làm thầy giáo của cậu ấy. Thầy giáo, nghĩ đến thật tuyệt. Niếp Duy Bình lạnh lùng, gợi lên nụ cười trào phúng, ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ khinh thường đối với hắn không đổi. Ngụy Triết lơ đễnh cười cười, tâm tình thư sướng, lòng dạ tự nhiên cũng sẽ rộng lớn. Hắn có thể thông cảm với Niếp Duy Bình bị đè nén, tự nhiên sẽ không chấp nhặt. Nana ngồi không yên, bên cạnh ba cái giống đực bàn tán vấn đề quá mức đáng sợ, vạn nhất không ổn thì người không hay ho, khẳng định lại là cô. Lúc này Nana đứng lên nói, cũng không còn sớm, chúng ta nên đi thôi. Nói xong, liền chạy nhanh ra ngoài. Ngụy Triết như nghĩ đến cái gì đó, cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Niếp Duy Bình, thâm ý cười nói. Này, đừng xem thường kỹ năng, thật sự chứng minh biết trượt băng vẫn rất có ích. Nói xong, liền chủ động đỡ Tiểu Viễn, cùng bé đi ra ngoài. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, rất nhanh hiểu được ý của Ngụy Triết. Toàn bộ đều đi hết, ai tới giúp hắn thay lại giày đây? Một đám không có lương tâm, tất cả đều xem thường sự uy vũ của sói. Niếp Duy Bình ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, xung quanh náo nhiệt ồn ào mà một chút ấm áp hắn cũng không cảm nhận được, cả người như rơi vào hầm băng, tâm thật lạnh, thật cô đơn. Này! Niếp Duy Bình không khỏi sửng sốt, trước mắt là đôi tay nhỏ bé cầm lấy giày của hắn, quơ quơ ý bảo hắn cầm lấy. Hẳn là không cởi được à, trước tiên cởi nút thắt ở cổ chân. Trong mắt Niếp Duy Bình là vui mừng, mím môi nhìn về phía Nana, trong ánh mắt chỉ có ôn nhu. Nana cẩn thận lo lắng bác sĩ Niếp rất sĩ diện, tất nhiên không vui vẻ ở trước mắt bao nhiêu người chịu mất mặt, cho nên giúp hắn lấy giày mang đến đây, giúp hắn thay xong rồi lại đi ra, miễn cho hắn không được tự nhiên. Sự cẩn thận săn sóc này làm cho Niếp Duy Bình lúc trước đang chìm ngập trong lửa giận liền tắt ngấm, mà trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, rất ngọt ngào. Niếp Duy Bình chậm rãi thay giày, cảm thấy thoải mái, sự lạnh lùng của bản thân cũng theo trở lại. Đi thôi, đừng để người ta phải chờ lâu. Niếp Duy Bình không phải nói tới Ngụy Triết mà là đồng nghiệp khoa giải phẫu thần kinh. Mỗi phòng cách một thời gian sẽ tụ họp một lần, không những thả lỏng bản thân mà còn có thể tăng cường tình cảm. Lần này Nana vừa tới, liền bị Lưu Mân cường ngạnh ra mệnh lệnh tới trình diện. Sau khi từ biệt Ngụy Triết, Nana và Niếp Duy Bình liền mang theo Tiểu Viễn vội vàng tới nơi đã hẹn trước. Hoạt động lần này là y tá trưởng Lưu sắp xếp ở một câu lạc bộ giải trí ở thành phố. Bên trong có rất nhiều trò giải trí. Cơm nước xong xuôi, mọi người còn có thể ca hát, hoạt động. Tính tình Lưu Mân nóng vội, đợi nửa ngày mà người còn chưa tới, sớm đã gọi điện thoại thúc giục. Nana và Niếp Duy Bình đồng thời xuất hiện, còn mang theo đứa bé đáng yêu, đồng nghiệp một chút kinh ngạc cũng không có, giống như bọn họ cùng nhau tới là đương nhiên. Ngay cả vài hộ lý, chuyện bát quái cũng đều không hỏi thêm một câu. Rất quỷ dị. Nana bất tri bất giác phát hiện, giống như có chuyện gì đó mà cô không biết đã xảy ra. Tiểu Viễn tinh lực có hạn, nửa đường liền nằm ở trong lòng Niếp Duy Bình mơ mơ màng màng mà ngủ. Khi bị đánh thức liền mất hứng, vươn cái mặt bánh bao ra, ánh mắt mơ màng cùng bộ dáng siêu đáng yêu làm cho đám hộ lý thét chói tai, hai mắt như tỏa sáng, súng lại, sau đó người sau tiếp bước người trước vuốt ve bé. Niếp Duy Bình cười lạnh, không chút do dự, đem thịt viên nhỏ ném cho các cô ấy. Này, cho mi chê cười ta, cho mi vui sướng khi người gặp họa, đáng đời. Nhìn xem, chú Nghị của mi có thể đem mi cứu ra được hay không? Bạn nhỏ Na Viễn giống như con thỏ nhỏ rơi vào bầy sói, bị một đám cô dì quái lạ đáng sợ vuốt ve mà nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn về phía chú cầu cứu, lại chỉ nhận được ánh mắt đầy ý cười vui sướng. Nhóc con quệt miệng, đôi mắt ai oán lại làm đốn tim không biết bao nhiêu cảm xúc tình thương của mẹ của mấy phụ nữ đó. Bộ dạng sắp khóc càng dẫn tới những người đó yêu thích không buông tay. Cũng may cô út còn thương xót, biết đau lòng bé, đúng lúc giải cứu bé ra, ôm bé trên đùi, bón bé ăn. Chơi cả ngày, đã sớm đói bụng kêu vang, Na Viễn vừa ăn như lang như hổ, vừa trường ánh mắt đầy tức giận nhìn Niếp Duy Bình. Bác sĩ Niếp ăn đã no, vị trí ngồi bên cạnh Nana là của hắn. Nana há hốc mồm, trong mắt Niếp Duy Bình chợt lóe hung quang, đôi đũa trong tay giương lên, đem thức ăn nhét thẳng vào trong miệng cô. Vì bất ngờ nên không kịp đề phòng, Nana bị nghẹn tới nước mắt lưng tròng, lại không dám nhổ ra, đành phải nhăn nhó mặt mày gắng sức nuốt vào. Mọi người ái muội cười rộ lên, kéo dài âm thanh đồng loạt ồ lên. Nana cũng không biết là do xấu hổ hay bị nghẹn đồ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng đáng thương làm cho người ta muốn bắt nạt. Ngon không? Niếp Duy Bình lộ ra ý cười ôn nhu hỏi. Nana nghẹn khuất gật đầu. Khuôn mặt Niếp Duy Bình khi đối diện với người khác luôn lạnh lùng không cảm xúc, lại thêm việc chuyên nói lời ác độc khó nghe. Đột nhiên lại lộ ra bộ dáng ôn nhu cười nhẹ. Mọi người đồng loạt run rẩy, đầu óc tê dại. Đối với một bàn đầy món ngon mỹ vị, đột nhiên khẩu vị hoàn toàn biến mất. Thịt viên nhỏ thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng đã bị bỏ qua, nhất thời bất mãn. Cô Út, cháu muốn ăn. Thật không hiểu chuyện. Ngồi bên cạnh Nana, Trần Tiệp cười tủm tỉm vươn tay. Bé ngoan đói bụng rồi à, lại đây gì bán cho cháu có được không? Tiểu tử kiêu ngạo lắc đầu, dùng sức chui vào lòng Nana. Niếp Duy Bình đối với bóng đèn nhỏ này cũng không có nửa điểm thương tiếc, không lưu tình túm cổ sau đứa bé, đưa từ trong lòng Nana ném cho Trần Tiệp. Bạn nhỏ Na Viễn phẫn nộ, dương nanh múa vuốt, nhách miệng gào thét. Trần Tiệp vội vàng ôm bé dỗ. Ngoan nào, ăn chân gà nhá, dì giúp cháu gắp một cái thật lớn. Nói đùa chứ, sắc mặt tốt này của bác sĩ Niếp, loại người nào có thể may mắn nhìn thấy. Tiểu tử kia đáng yêu mềm mại như vậy, sao chịu nổi lời nói ác độc của bác sĩ Niếp. Món ngon phía trước, lại đói bụng nửa ngày nên thịt viên nhỏ bị rời đi lực chú ý, vội cầm món chân gà kho lên cắn. Không có Tiểu Viễn, Nana lại cảm thấy xấu hổ khi ngồi cạnh bác sĩ Niếp, không dám nhìn hắn, cũng không dám nhìn những thâm ý ái muội của mọi người xung quanh. Mấy hôm trước, thời kỳ đặc thù, ăn chút đồ bồi bổ khí huyết này đi. Lưu Mân phun ra một ngụm canh, vừa ho khủ khụ, vừa cười đứt quãng. Niếp Tiểu Bình cũng có lúc cẩn thận tỉ mỉ như vậy à, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ đấy. Lời nói như vậy làm người ta suy nghĩ nhiều. Nana khóc không ra nước mắt, cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong lòng Niếp Duy Bình vô cùng thỏa mãn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy bụng no rồi, tiếp tục sung sướng đút đồ ăn. Cái cực chỉ kia làm cho cả một bàn ai cũng đều hận không thể ra ngoài mà phun. Nana thấy thật đau khổ. Mấy món bác sĩ Niếp đút cho cô ăn đều đã no rồi. Bác sĩ Niếp lại không biết mệt, giống như đang nhồi cho vịt ăn, cứ không ngừng nhét vào miệng cô. Nana cảm thấy nếu mình ăn quá no sẽ không chịu nổi, vội vàng cầm đũa gắp lung tung một miếng thịt, cười nịnh nọt mà nóng lòng đưa tới bên miệng Niếp Duy Bình. Bác sĩ Niếp, anh cũng ăn đi, đừng để ý tới em. Ánh mắt Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm miếng đồ ăn bên miệng, sau đó nâng mắt nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nở nụ cười. Nana bị nhìn mà kinh hãi, hành động này của cô chẳng phải là chứng thực hiểu lầm của mọi người sao? Nana vội vàng thu tay nhưng đã không còn kịp. Niếp Duy Bình khẽ mở miệng cắn xuống, hàm răng trắng đều tăm tắp, nhanh chuẩn cắn lên chiếc đũa. Đầu lưỡi đầy sắc tình khẽ liếm, khiêu khích đến cực điểm. Dì, sao che mắt cháu? Cháu không thấy gì cả. Thanh âm đứa bé mềm mại truyền đến, lại như ngư lôi phát nổ bên tai Nana. Sau đó oanh một cái, mặt cô đỏ ửng, xấu hổ đến mức vùi cả mặt vào bát cơm. Rõ ràng hành vi cử chỉ phóng đãng không đứng đắn kia là của Niếp Duy Bình, cô vì sao lại thẹn thùng như vậy? Hư hư hư, Trần Tiệp vội vàng ngăn lại, tự nghĩ là nhỏ giọng mà mở miệng nói. Ngoan, giờ có cảnh con nít không nên xem, chút nữa gì sẽ bỏ tay ra. Thịt viên tròn liếm liếm cái miệng bóng nhảy, lúc này liền gật đầu. Cô Út và chú có phải đang chơi trò hôn hôn hay không? Đầu Trần Tiệp đầy hắc tuyến, vụng trộm liếc mắt nhìn bên kia một cái. Lại phát hiện bác sĩ Niếp cũng không khó chịu, đôi mày khóe mắt đều nhộn nhạo xuân tình, quả thực tràn hết cả ra ngoài. Hôn hôn cái đầu mi ấy, cái miệng chỉ biết nói linh tinh. Nana xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên. Trên gương mặt trắng nõn liền ửng đỏ, ánh mắt to tròn ngập nước, bộ dạng xấu hổ. Niếp Duy Bình tỏ vẻ tươi cười hưởng thụ, hơi nhíu mày sung sướng đáp trả cô bằng một cái nháy mắt khiêu khích. Đây là vị băng sơn ngàn năm, luôn đông lạnh người ta, làm cho người ta sống không bằng chết sao, đột nhiên lại trở thành thứ nước nóng nóng bỏng tay như vậy. Một bàn người toàn nhìn quen chuyện sinh tử, có chút không thể chấp nhận nổi. Bị cảm giác buồn nôn chấn động làm rớt xuống bao nhiêu là da gà. Lưu Mân cơm cũng không ăn, vội hạ đôi đũa xuống phùng mặt nói. No rồi. Trương Vi Đống lúc này cũng nhìn ra, a một tiếng rồi nhấp một ngụm rượu, cười trêu ghẹo. Cũng đúng thôi, vợ chồng son như đôi cu cu. Cô gái nhỏ thật không đơn giản, tôi cũng là lần đầu phát hiện bác sĩ Niếp cũng có thể ôn nhu như vậy. Nana quặn bách đến mức cổ cũng đều đỏ, muốn giải thích cũng đều không nói được, cầm chặt đôi đũa không dám ngẩng đầu, ngượng ngùng cúi đầu mà cắn chặt đầu đũa. Từ bé cô đã có tật xấu này, trước kia lúc đến trường nếu quá căng thẳng khẩn trương sẽ thích cắn đầu bút, giờ cũng chưa sửa được. Ánh mắt Niếp Duy Bình đột nhiên trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm ẩn sau đôi môi hồng cùng răng trắng là đầu lưỡi như ẩn như hiện, cổ họng hắn không tự chủ mà lên xuống. Lưu Mân nhịn lại nhẫn, thật sự không nhịn xuống được, cười nói. Nhanh lên, Lai chủ nhiệm, chạy nhanh mang cho bác sĩ Niếp cốc nước đá để hạ hỏa đi. Hôm nay nắng nóng, cẩn thận khỏi nóng quá mà chảy máu mũi. Niếp Duy Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lơ đãng hừ một tiếng, ôn nhu hỏi con thỏ nhỏ đang phát hỏa bên cạnh. Nói chưa? Nana liều mạng gật đầu, đâu chỉ đã no, nếu ăn nữa sẽ nôn ra mất. Lưu Mân hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt cứ tự cầu may mắn rồi thở dài. Phải ăn no đấy, bằng không chị cùng một bàn toàn người đang thoi thóp thế này, thế nào cũng sẽ lãng phí rất nhiều đồ ăn. Niếp Duy Bình không thèm để ý đến cô ấy, mỉm cười, cánh tay khoác lên lưng ghế dựa của Nana, nhẹ giọng nói. Nếu ăn no, em cũng nên đút cho anh. Trước công chúng lại không kiêng kỵ chút nào như vậy, Trần Tiệp khóc không ra nước mắt. Đứa nhỏ đáng yêu mềm mại lại thuần khiết giống như tiểu thiên sứ, lại bị dạng người đó hun đúc, thật sự có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên sao? Một bữa cơm, trừ bỏ đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện, cũng chỉ có Nana và Niếp Duy Bình ăn no. Những người khác sau khi chứng kiến, hận không thể đem toàn bộ cơm ăn hôm nay nôn ra, làm sao có thể nuốt trôi được. Đây mới là thật sự kinh khủng so với lời nói ác độc còn đáng sợ hơn. Lập tức có thể đốn gục cả một bàn người. Lực sát thương của Niếp Duy Bình quả nhiên kinh người. Sau khi ăn xong còn có hoạt động vui chơi, Lưu Mân dẫn đến phòng lớn nhất. Ca hát để tạo không khí, còn có thể đánh bài, còn có thể uống rượu. Bạn nhỏ Na Viễn lần đầu tiên đến nơi này, vui vẻ túm góc áo cô út, vội vàng đòi hát. Đứa bé là lớn nhất, mọi người chủ động đưa mic. Vì thế tiếng nhạc thiếu nhi vang lên, một bài lại tiếp một bài. Một đám người nghĩ muốn hát để phát tiết cảm xúc lại chỉ vì một vị đại lão gia nhỏ mà buồn bực không thôi. Không hổ là đứa nhỏ nhà Niếp Duy Bình, công lực tra tấn người khác cũng thật kinh người. Bạn nhỏ Na Viễn ôm mic hát say mê, đứng trên bàn vừa hát vừa múa, cái mông nhỏ mập mạp lắc qua lắc lại, lôi kéo bản năng người mẹ của mấy cô gái đang ngồi đó, đồng loạt vỗ tay hò hét cổ vũ. Thịt viên nhỏ kích động, nhảy xuống nhào vào lòng Nana. Cô út, cô cũng hát một bài đi. Đúng đúng, Nana cũng hát đi, một cái mic nữa đâu, đưa cho bác sĩ Niếp. Bác sĩ Niếp tất nhiên là cùng Nana hát tình ca rồi. Không biết vì sao lại thế, Nana cùng Niếp Duy Bình đã bị mọi người kéo tới trước, trong tay cầm mic. Trong phòng dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đối phương trở nên mông lung kỳ ảo, lại làm cho tình ý trong mắt cả hai càng thêm biểu lộ rõ ràng. Trần Tiệp chọn một bài vừa hỏi. Hát cái gì? Cơn mưa tình yêu nhá. Lưu Mân liền phản đối. Không, hát ra riêng anh cưới em đi. Trần Tiệp ánh mắt sáng ngời, lập tức chọn bài này. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhau yên tĩnh. Ngay cả đứa nhỏ phấn khởi kia cũng không làm ầm ĩ, thành thật ngồi trên sofa. Lúc trước còn ở trường, cô cũng thường xuyên cùng bạn học đi hát karaoke. Đối với tình ca gì đó, Nana có thể tự nhiên cùng nam sinh ca hát. Nhưng lúc này cô đột nhiên trở nên hồi hộp, không chỉ có ngượng ngùng mà còn có một chút vui sướng. Nana mím môi bắt đầu hát theo nhạc, thanh âm bởi vì kích động khẩn trương mà hơi run nhẹ. Giọng nữ ngọt, giọng nam cũng dễ nghe. Tiếng nói Niếp Duy Bình vốn trầm thấp, ngày thường ngữ điệu lạnh lùng nên âm thanh có chút lãng ý. Không nghĩ tới khi tâm tình sung sướng, thanh âm từ micro lại nhu hòa. Một đoạn tiếp một đoạn, lời hát từ miệng Niếp Duy Bình lưu loát. Nana, vô luận như thế nào cũng đều không nói ra cái câu yes I do kia. Hai mắt Niếp Duy Bình sáng quắc nhìn cô chằm chằm, thẳng đến khi hát xong bài. Nana ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trái tim của cô dưới ánh mắt nồng cháy đó dao động không thôi. Cảnh thân tình rất nhanh bị cắt ngang, thịt viên tròn không có mắt, lắc xúc sắc hò hát cổ vũ trầm trồ khen ngợi. Thanh âm làm cho Nana phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy trong lòng oi bức, vội đem bích tùy tiện đặt xuống, cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài. Bạn nhỏ Na Viễn chớp mắt, nghiêng đầu tò mò hỏi. Dì ơi, cô út ra ngoài làm gì vậy? Trong mắt Niếp Duy Bình chợt lóe sáng, khóe môi cong lên cười cười. Cô cô út của cháu, mời chú ra ngoài cùng cô làm việc thiếu nhi không nên xem đâu. Nói xong, Niếp Duy Bình lãnh đạm hùng hổ ra cửa tìm người. Nana không chạy xa, trốn vào trong toilet phát ngốc một lát, kinh ngạc nhìn gương mặt ửng đỏ trong gương của mình, tinh thần không khỏi càng bay càng xa. Nana thở dài thật mạnh, cái đầu nóng như nước sôi, vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh để hạ nhiệt, đợi cho đến khi tâm tình bình phục mới sửa soạn chỉnh tề đi ra khỏi cửa. Hành lang dài đèn đuốc sáng trưng, Nana đang có tâm sự, đi đến nửa đường, đột nhiên bị người ta túm lấy cánh tay, bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi vào trong phòng. Cô sợ tới mức thanh âm đều nhanh thoát đi, thét chói tai, bị bịt mồm, cả người bị đặt phía sau cửa, giam cầm bản thân trong hai cánh tay rắn chắc. Là anh. Thanh âm quen thuộc làm cho cô ngừng giãy giụa. Bác sĩ Niếp. Niếp Duy Bình thả lỏng lực đạo, hô hấp nóng hổi phun trên mặt cô, nhiệt độ vừa mới bị nước lạnh gột đi lại nhanh chóng xuất hiện. Trong bóng tối làm cho giác quan trở nên mẫn cảm, phía sau lưng cô dính sát lên cửa, phía trước bị Niếp Duy Bình chặt chẽ áp chế, làm cho cô càng thêm khẩn trương. Cô nuốt nước miếng, cười gượng hai tiếng, vì để giảm bớt không khí ái muội, vội vàng tìm chủ đề hỏi. Bác sĩ Niếp sao lại ở trong này? Niếp Duy Bình không nói, ngược lại càng thêm tới gần, chóp mũi chạm nhau. Nana không được tự nhiên tránh đi, xoay mặt qua chỗ khác, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Anh không phải còn đang tức giận chứ? Thật xin lỗi, em không biết anh không biết trượt băng hay anh mất mặt. À không, bất quá anh vừa mới cố ý làm cho mọi người hiểu lầm. Hiểu lầm chúng ta, như vậy không tốt lắm đâu. Niếp Duy Bình khẽ cười một tiếng, dán môi lên lỗ tai của cô, thấp giọng mê hoặc hỏi. Hiểu lầm cái gì? Theo lời nói, dòng khí nóng phất qua vành tai mẫn cảm, làm cho toàn thân cô căng thẳng. Nana không được tự nhiên rụt cổ, lúng ta lúng túng. Hiểu lầm chúng ta là quan hệ này. Niếp Duy Bình càng tiến lại gần, ngữ điệu bình tĩnh, mang theo hương vị của sự đương nhiên. Chúng ta vốn không phải là cái loại quan hệ này sao? Nana mở lớn mắt, ngốc nghếch hỏi lại. Chúng ta như thế nào là... Từ lỗ mũi Niếp Duy Bình hừ ra tiếng. Em ở nhà của anh, ngủ trên giường của anh, mặc kệ là nắm tay hay hôn môi, chúng ta đều đã làm. Em nói xem, chúng ta có phải là cái loại quan hệ này hay không? Sao lại có thể như vậy? Nana kích động đến mức âm thanh cao lên. Nhưng mà... Hay là em cảm thấy... Niếp Duy Bình không cho cô cơ hội phản bác, không nhanh không chậm, bình tĩnh cắt ngang lời cô. Làm xong nội dung của bước cuối cùng mới tính là có mối quan hệ này. Nội dung của bước cuối cùng, Nana có ngốc đến mấy cũng hiểu được đó là ý gì, xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, sắc mặt càng đỏ. Cô đột nhiên lắc lắc đầu yếu ớt, muốn xua tan cái suy nghĩ không bình thường nào đó. Bác sĩ Niếp, cô cảm thấy cổ họng của mình giống như bị cái gì đó chẹn lại, khàn khàn nói. Thật xin lỗi, em sai rồi, anh không cần trêu chọc em được không? Nana vừa dứt, hơi thở vốn đóng hổi đột ngột hạ nhiệt độ, cảm giác bén nhọn lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa. Niếp Duy Bình ôm lấy vòng eo của cô. Im lặng hồi lâu, lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Anh chậm rãi buông cô ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Nana không dám xoay người, đáng thương hoảng sợ, sờ lần ra tới cửa chuẩn bị chạy trốn. Lại bị anh lạnh lùng quát khẽ một tiếng, mà đứng im tại chỗ. Đứng lại. Nana như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, bộ dạng tùy thời muốn chạy trốn, làm cho Niếp Duy Bình càng thêm bực mình không thôi. Không được trở lại đó. Nana ủy khuất cắn môi. Vì sao? Không quay về thì muốn đi đâu đây? Niếp Duy Bình lạnh lùng nhìn cô. Mặc dù trong bóng đêm nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng Nana cũng có thể cảm nhận được ánh mắt âm hàn kia. Tôi đi massage, em muốn đi đâu thì đi chỗ đó, tóm lại không được trở lại bàn ăn. Niếp Duy Bình thô lỗ kéo cô sang một bên mở khóa cửa rồi bước ra ngoài. Bên ngoài bị ánh sáng đâm vào làm cho cô híp mắt, nước mắt không nhịn được liền trào ra, cố gắng bước đi đuổi kịp Niếp Duy Bình. Không đi cùng mọi người sao? Nana nói liên miên cằn nhằn. Chờ mọi người ăn xong, hoạt động tập thể thật vui. Im miệng. Tâm tình Niếp Duy Bình kém đến cực điểm, đột nhiên dừng lại. Nhanh như vậy quay trở về, em là muốn cho người khác hoài nghi năng lực của tôi sao? Một câu nói này làm cho Nana đầu đầy mờ mịt, đôi mắt kinh ngạc mở to. Nana không tới những nơi như thế này, hoàn cảnh xa lạ làm cho cô không biết làm sao, nghĩ nghĩ vẫn đuổi theo bác sĩ Niếp. Niếp Duy Bình biết cô ở phía sau cũng không thèm quan tâm cô, dưới hướng dẫn của nhân viên tiến vào phòng. Thật xin lỗi tiểu thư, đây là phòng của Nam, tiểu thư ở phía bên phải. Lưu Mân an bài chu toàn, ngay cả người massage đều đã chuẩn bị. Nana ngồi xổm ở cửa, thấy một cô gái mặc đồng phục màu phấn hồng xinh đẹp đang đẩy xe đi vào, vội vàng đứng lên ngăn cô ấy lại, lắp bắp hỏi. Cô là người massage trong phòng này à? Cô gái trẻ cười ngọt ngào, dáng người dưới bộ đồng phục càng thêm thướt tha. Không biết vì sao, trong lòng Nana như có cảnh báo xuất hiện. Nhân vật với dòng chữ đỏ tươi nhìn thấy mà mê người, một dòng chữ đáng sợ, tiểu yêu tinh. Cô gái lễ phép nhìn Nana, cười cười nói. Đúng vậy, xin hỏi tiểu thư cần gì? Sắc mặt Nana khó coi, xấu hổ cúi đầu. Sau một lúc lâu, rốt cuộc khả quyết tâm, cắn chặt răng ngẩng đầu. Chỗ này của mấy người, có nam massage không? Cô gái xinh đẹp massage tươi cười, sửng sốt một lát, trong mắt chậm rãi hiện vẻ giật mình. À có, cô cần à? Cần. Nana nắm chặt nắm đấm, chém đinh chặt sắt nói. Làm ơn đổi phòng này thành một massage nam. Nháy mắt cô gái trẻ liền cứng đờ lại, rồi tươi cười nhìn cô hồi lâu, mới hiểu rõ cười cười gật đầu nói. Được, cô chờ một chút. Nơi này phục vụ thật tốt, không lâu sau liền có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục màu đen vội vàng đi tới. Ánh mắt cổ quái nhìn Nana, sau đó đẩy xe vào phòng. Niết Duy Bình đã tắm xong, lười biếng ghé vào trên giường, toàn thân thả lỏng chờ người đến massage. Không nghĩ tới bước vào không phải cô gái trẻ mềm mại mà là một thằng nhóc. Nơi hội sở này, Niếp Duy Bình không phải lần đầu tiên đến, cũng không phải là chưa từng thấy nam nhân viên massage, nhưng đều là yêu cầu riêng hoặc trường hợp đặc biệt, còn lại đa phần phục vụ đều là nữ. Niếp Duy Bình nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Hôm nay khách rất nhiều à? Nhân viên vừa chuẩn bị, vừa ý vị cười nói. Không nhiều ạ, bất quá bạn gái anh rất lo lắng. Yêu cầu đổi thành nhân viên massage nam cho anh. Niếp Duy Bình kinh ngạc xoay người. Bạn gái á? Đúng vậy. Nhân viên bộ dạng đồng cảm nói. Phụ nữ càng ngày càng lợi hại. Nhìn qua thì yếu ớt đáng yêu. Kỳ thật một người so với một người càng bưu hãn hơn. Anh không phải tới đây làm massage thôi sao? Cũng có thể ngồi ở cửa mà trông chừng. Thật sự là... Niếp Duy Bình lạnh lùng liếc mắt một cái, làm cho lời của cậu ta chưa kịp nói ra khỏi miệng, đành nuốt trở vào. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Trong lòng Niếp Duy Bình vui vẻ không thôi, vừa mới bực mình và cảm thấy thất bại, bây giờ tất cả đều tan thành mây khói. Cũng không để ý bản thân trần truồng, cái gì cũng chưa mặc, vừa lấy cái khăn tắm quấn lung tung rồi chạy ra ngoài. Nana không đi, tự thấy mình hưởng thụ không nổi loại tiêu khiển này, liền ngồi ở ngoài cửa, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín trước mặt, không khỏi lo lắng khó chịu. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Niếp Duy Bình như vị thần Hy Lạp xuất hiện. Đang nhìn chằm chằm Nana, cảm thấy cái mũi ngứa ngáy, thiếu chút nữa là chảy máu cam. Bác sĩ Niếp. Niếp Duy Bình không nói hai lời bước nhanh tới, túm lấy cánh tay cô đem cô kéo đến, sau đó mang vào phòng, lãnh đạm quét mắt, xử lý cái bóng đèn trong phòng. Đi ra ngoài. Nhân viên kinh ngạc nhìn bọn họ, vẻ mặt vặn vẹo buông mấy thứ trong tay, vội vàng rời đi, còn thập phần thức thời đóng cửa phòng vì bạn họ. Sao lại? Nana vừa ngẩng đầu, liền đón nhận cái hôn điên cuồng của Niếp Duy Bình, dây dưa mang theo khẩn cấp, không tha kháng cự, đánh thẳng vào phòng tuyến yếu ớt nhất của cô. Nana chưa bao giờ trải qua nụ hôn như vậy. Gắt gao ôm chặt thân thể người đàn ông của mình. Niếp Duy Bình hôn khóe mắt cô, tiếng nói trầm thấp nhu hòa. Em đã biết, em đã sớm biết. Biết cái gì? Nana khó hiểu hỏi. Niếp Duy Bình nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô, giọng nói mang theo sủng nịnh. Em có biết là anh không phải đang trêu cợt em không? Em không phải là không có cảm giác. Anh rất vui. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.